Truyện Nam Vu, tác giả Lai Tử Viễn Phương, chuyển ngữ Lai Rai Tô, huyết phong Lai, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 47, tín đồ đưa tới cửa. Bộ tộc bị trục xuất. Nghe lời nói ngắt ngữ của nam nhân trước khi ngất, là những dấu ấn trên cổ tay họ, các cô nương vốn muốn mang họ về doanh trại lại do dự. Người đô xa phụ thuộc thành Ba Tiờ, ba nam nhân trước mắt đều là tráng niên nhưng lại bị trục xuất, nhất định đã phạm đại tội. Đáng nghi ngờ hơn nữa là từ thành Ba Tiờ tiếp cận biên giới phía đông tới hoang thành trong đại mạc này, bọn họ làm sao sống sót? Người bình thường vào hoang mạc rời khỏi bộ lạc, không có gia súc, lại không quen thuộc vị trí ốc đảo, căn bản không sống qua được 3 ngày. Nadia, sao vậy? Một cô nương chăn thả khác dẫn lạc đà đi tới. Âm thanh nam nhân nói rất nhỏ, chỉ có cô nương đứng trước mặt hắn mới có thể nghe thấy. Oni, bọn họ là người đô xa phụ thuộc thành Ba Tia. Nadia quay đầu nói, nếu tôi đoán không sai, chắc là chiến sĩ bị bộ tộc trục xuất. Cái gì? Oni kinh ngạc. Bọn họ sao lại đi tới đây? Tôi cũng không biết. Nadia dùng roi chọt nam nhân vừa nói chuyện. Nói còn chưa xong đã ngớt rồi. Có cứu bọn họ không? Tôi không xác định. Nadia nhíu mày. Không có sự cho phép của chủ nhân, chúng ta không nên mang bất cứ ai trở về, đặc biệt là bọn họ. Vậy... Oni chần chờ một chút, nói, giết bọn họ. Không cần, bỏ bọn họ lại, không bao lâu nữa chim ăn thịt thối sẽ tới thôi. Trong hoang mạc, chim ăn thịt thối tụ tập chỉ đại biểu một chuyện, tử vong. Oni còn muốn nói cái gì đó, Nadia đã lên lưng lạc đà, quất roi đi tới đàn gia súc. Không còn sớm nữa, trở về sớm thôi. Hai cô nương lùi dê ba sừng về ốc đảo, không nhìn lại phía sau một cái. Tiếng lục lạc vang lên, âm thanh thanh thúy như gọi tỉnh nam nhân đang hồn mê. Ngón tay dính đai cát vàng nhẹ động một chút. Nadia và Oni về tới ốc đảo, lùi đàn dê vào chuồng, thương lượng một chút. Tìm tới Mia, nói lại chuyện thấy người Patia cho cô. Xác định sao? Mia đang nấu canh, cái nồi đang gác trên lửa bốc nhiệt khí ùng ục. Thảo dược thêm vào đã hòa vào canh thịt, tỏa ra hương thơm khiến người khó có thể kháng cự. Nhìn quần áo và vòng cổ, bọn họ chắc là người Patia. Ta không phải hỏi cái này. Mia lại thêm vào trong nồi 2 loại cỏ khô, không thêm hương liệu nào khác, mùi vị của canh vẫn nồng như cũ. Các người xác định những người đó sống không tới ngày mai sao? Nadia và Oni quay mặt nhìn nhau. Mia buông muỗng xuống, đứng lên, nghiêm khắc nhìn bọn họ. Đã quên những gì ta từng nói với các người sao? Đã quên cuộc sống ở thôn bọn cướp rồi sao? Cuộc sống thoải mái khiến cho đầu óc các người nhét đầy cỏ khô rồi sao? Vẻ mặt hai cô nương lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nếu cảm thấy bọn họ đáng nghi, tại sao không giết bọn họ? Hạ thủ không được thì mang bọn họ về, một khi phát hiện không đúng cũng có thể lập tức động thủ. Mia, thu lại lòng đồng tình không tất yếu đi. Tất cả những gì của chúng ta đều là của chủ nhân cho, thân phận của chủ nhân đặc biệt. Có rất nhiều người đang âm thầm rình mò, nếu quên điểm này... Mia kéo khăn đầu lên, không tiếp tục nói nữa mà cầm dao găm một bên lên. Bọn họ đang ở đâu, dẫn ta đi. Nadia và Oni không tiếp tục chần chừ, đồng dạng cũng cầm vũ khí lên, dẫn Mia tới chỗ đã phát hiện mấy người thành Ba Tia, nhưng lại phát hiện nơi đó trống không, mấy nam nhân đã không còn, dấu vết trên cát không còn rõ ràng, vết chân đã bị cát vàng che lấp. Sắc mặt của Mia trở nên rất khó coi. Cách hồ bán nguyệt gần như thế, bọn họ rất có khả năng đã trốn vào ốc đảo, chỉ cần trộm một bộ đồ của công thợ thì có thể trà trộn vào hoang thành. Hai cô nương cắn môi, hối hận nắm chặt đoạn đào. Nếu thời gian có thể chảy ngược, bọn họ sẽ không chút do dự giết những nam nhân đáng nghi đó. Cho dù không giết chết, cũng sẽ làm như Mia đã nói, dẫn bọn họ về doanh trại trông coi. So với Oni, hối hận của Nadia càng sâu. Dù sao, cô là người sẽ quyết định. Mia, hiện tại nên làm sao? Đợi. Mia cắm dao găm vào thắt lưng, trên gương mặt yêu kiều mang theo lãnh liệt và sát ý. Cáo sa mạc dù có giả hoạt, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi ra. Ba cô nương không vào ốc đảo bên ngoài hoang thành thực vật kín kẽ, có rắn và độc trùng sinh sống rất đông, lại gần lùm cỏ cao ở hồ Bán Nguyệt là lãnh địa của mèo cát. Mia tin, nếu mấy người lai lịch bất minh đó trốn vào đây, muốn lập tức tìm được bọn họ là không mấy khả năng. Không bằng đợi, nhìn xem bọn họ suốt cuộc muốn làm gì. Chỗ chủ nhân ta sẽ đi nói. Giọng Mia rất lạnh, ánh mắt giống như đào. Sai lầm như thế đừng phạm vào nữa, cũng đừng để ta hối hận vì đã dẫn các ngươi rời khỏi thùng bọn cướp. Vâng. Mia như thế mới là vu nữ minh khiến bọn cướp không dám vượt qua lôi trì nửa bước, cũng là huyết mạch bộ tộc dùng sinh mạng và linh hồn bảo vệ lời thề. Cô hiến toàn bộ trung thành và ôn nhu của mình cho Hà Ninh. Vì Hà Ninh, cô có thể trở thành một thanh đao, một mũi mâu. Điều vốn không phải là chức trách của phụ nữ, nhưng cô lại cam nguyện gánh lấy. Nguyên nhân, cô không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Cô chỉ nguyện quy tất cả là lòng trung thành, gương mặt cha mẹ sớm đã mơ hồ trong ký ức, nhưng lời thề của cô từ đầu tới cuối vẫn rõ ràng. Vua nữ Minh trung thành với đại vua, người Minh vĩnh viễn không phản bội. Các cô nương đi rồi, canh Mia nấu còn cần phải hầm một chút. Khi cô đi, một cô nương tay nghề không tồi đặc biệt ngồi trong. Nadia và Oni đi tới cạnh đống lửa cùng các cô nương khác chuẩn bị bữa tối. Mia tìm tới đội trưởng kỵ sĩ, đơn giản nói rõ chuyện này. Các kỵ sĩ lập tức gia tăng cảnh giới, các công thợ cũng trở nên cẩn thận. Ngoài mặt tất cả đều rất bình tĩnh, dưới bình tĩnh lại ẩn chứa sát cơ. Dân tộc sinh sống trong đại mạc, các kỵ sĩ được thành bu sang ủy thác trọng nhiệm. Bất cứ kẻ nào dám mạo phạm người thành chủ muốn bảo vệ đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao của các kỵ sĩ. Chuyện an bài xong xuôi, canh cũng hầm xong, Mia đi vào thần điện đưa canh cho Hà Ninh, nhưng lại không thấy người. Trong phòng chỉ có bản đồng chất ở góc tường và cuộn da da đang trải ra, không thấy bóng dáng Hà Ninh và thằng làng xanh. Mia bưng bát canh đứng ở trước cửa, biết Hà Ninh lại ra ngoài rồi. Thời gian gần đây, Hà Ninh cứ cách mấy ngày sẽ ngồi trên lưng thằng làng xanh, từ trên không tuần thị lãnh thổ thuộc về y. Pháp lệnh mù địa ban bố với bên ngoài, hoang thành và ốc đảo đều là lãnh địa của hắn. Trên thực tế, Hà Ninh mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Thằng làng xanh mở rộng đôi cánh giữa trời, thanh niên bị thổi bật mái tóc dài, dưới mặt trời, trong không trung, y giống như sứ giả của thần. Màn đêm buông xuống, lại mang tới cho mọi người một cảm giác chấn động bất động. Con đường thần cung của Hà Ninh có bước phát triển dài, trừ các cô nương và kỵ sĩ, các cổng thở cũng hoàn toàn xem y là người thần dụ. Ốc đảo ngày càng mở rộng, dòng sông chảy trong thành, thần điện cao to nguy nga. Cơn mưa dân tộc Đại Mạc chờ đợi mấy trăm năm, tất cả đều là do người thanh niên tóc đen này mang tới. Sự sống tại đây quả thật giống như thiên đường. Khi nghỉ ngơi, các công thợ luôn sẽ tụ tập lại thảo luận mọi thứ. Nếu chủ thành Bu Sang và người thần dụ cho phép, sau khi dựng lại hoang thành, bọn họ hy vọng có thể sinh sống ở đây. Cho dù không phồn hoa như thành Bu Sang, cho dù cách xa ngoại thế, bọn họ vẫn muốn ở lại. Tâm tư của các công thợ, Hà Ninh có thể phát giác ít nhiều, không chỉ là thái độ trở nên càng cung kính, còn có người dân cống phẩm trước thần điện, cho dù chỉ là tượng gỗ và trái cây hái được trong ốc đảo, nhưng cũng đủ để biểu đạt thành ý của họ. Ở lại sao? Hà Ninh không xác định được, những người này là Moody đưa tới, bất luận thế nào cũng sẽ không mang ác ý với y. Lại thêm biểu diễn thần côn trước đó, Hà Ninh tin rằng chỉ cần tiếp tục dẫn dắt, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành cốt cán cho mình. Kiến thiết hoàn thành cần người, sau khi xây dựng càng cần người, nếu không có, y dựng những căn nhà đó làm gì? Nhớ tới vàng và bảo thạch vào tay rồi mất, mỗi khi nhớ tới ánh vàng lấp lánh đầy phòng đó, Hà Ninh đều không khỏi đau đớn. Ichimudi nhiều tiền như thế, đủ để đền bù phí dụng của những công thợ và kỹ sĩ này chứ. Phí phái người lao động này, Mudi cũng kiếm được một món lớn đó chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Ninh đều cảm thấy chuyện này mình chịu thiệt. Mặt trời lặn, doanh trại ngoài thành nổi lên đống lửa, hương thức ăn trôi xa. Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, biểu thị nó bay cao lên một chút. Chọn ra ngoài lúc này, một nguyên nhân quan trọng chính là để tránh Miya tới được cành bổ. Nghĩ tới cành đó, mũi liền tê ngứa. Sơ sơ mũi, may mà không chảy máu. Nhất thiết đừng bổ thêm nữa, còn bổ nữa thì không đơn giản chỉ là chảy máu mũi mà thôi. Đã nói mấy lần rồi, ngặt nỗi Miya ý chí kiên định vô cùng, không có biện pháp, Hà Ninh chỉ đành trốn, có thể trốn một lần thì trốn một lần. Thằng lằn xanh đập cánh, mở to miệng gào lên, tiếng gầm truyền đi rất xa. Người trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn thằng lằn xanh và Hà Ninh trên không, lập tức ném đồ vật trong tay đi, thành khẩn cầu nguyện. Bối cảnh là sáng đỏ đầy trời, vây quanh thân là gió đêm hơi se lạnh. Hà Ninh nhắm hai mắt lại, một cơn mưa nhỏ xả xích lại đổ xuống, thấm ướt cỏ xanh và cát vàng. Tình cảnh này, người trong hoang thành sớm đã quen thuộc, nhưng lại mang tới chấn động không thể sánh nổi cho người mới tới. Ba người đô xe trốn trong ốc đảo, kinh ngạc nhìn thằng lằn xanh và thanh niên tóc đen bay lượn giữa trời, cho rằng mình đã nảy sinh ảo giác trước khi chết. Thần linh! Nhớ tới câu chuyện lưu truyền trong phi đông Đại Mạc, người thần bí mang tới cơn mưa cho thành Busan, thanh niên tóc đen bị đại vua Otisham nói là quái vật, trong lòng ba người nổi lên từng đợt sóng lớn kinh hãi. Bọn họ từng cùng người bị trục xuất của bộ tộc khác lang thang trong sa mạc, dựa vào kinh nghiệm chăn thả và truy bắt con mồi, tìm được thức ăn và nước trong cát vàng. Bánh trong túi sớm đã ăn hết, túi nước cũng đã trống rỗng, người bên cạnh từng người ngã xuống, rất nhanh sẽ biến thành thức ăn cho chim ăn thịt thối và bộ xương khô dưới cát vàng. Không muốn chết như thế. Ban đầu, bọn họ vẫn thành khẩn cầu nguyện với thần điện Otisham. Ngày qua ngày, hy vọng đại vua có thể chỉ dẫn cho họ, mang họ ra khỏi khốn cảnh. Ôm hy vọng tốt đẹp, sự thật lại luôn bày ra vẻ tàn khốc. Thần điện và đại vua Otisham chỉ có thể dùng lời nói dối để xây nên bề ngoài chói sáng. Cầu nguyện không nảy sinh bất cứ tác dụng nào, tử vong vẫn không ngừng giáng xuống. Vì tín ngưỡng, bọn họ đã mất đi bộ tộc, mất đi vinh dự được trở thành một chiến sĩ, còn sắp mất đi tính mạng. Trước mắt là cát vàng mênh mông, ốc đảo chỉ là ảo ảnh. Khi đối mặt với tuyệt vọng, một đàn dê ba sừng đã cứu vãn mạng sống của họ. Đi theo đàn dê, bọn họ lại gặp linh dương sừng dài, tiếp theo tìm được ốc đảo. Đi thẳng tới, không cần phí sức phân biệt phương hướng, chỉ muốn có thể sống thêm một ngày. Lực chịu đựng của động vật luôn cao hơn nhân loại, dê ba sừng và linh dương sừng dài mấy ngày không uống nước cũng không tới nỗi nào, vẫn có thể ngày đêm không ngừng nghỉ di chuyển. Đại khái có thể phát giác được nguy hiểm tới từ phía sau, tốc độ của đàn dê tăng nhanh, có mấy lần ba người ngã xuống dưới mệt mỏi kiệt quệ, khi tỉnh lại gần như mất luôn bóng dáng đàn dê. Cứ thế, dựa vào nghị lực kiên cường và bản năng cầu sinh, bọn họ đi theo đàn dê tới hoang thành sâu trong hoang mạc. Khi còn cách ốc đảo mấy trăm mét thì gặp được cô nương du mục. Sau khi cô nương đi, nam nhân duy nhất còn chút sức lực lay tỉnh hai bạn đồng hành, dìu đỡ lẫn nhau lết vào ốc đảo. Trong ốc đảo, nam nhân nói lại cuộc đối thoại đã nghe thấy trong lúc mơ màng cho bạn đồng hành. Ba người không dám dễ dàng xuất hiện trước mặt người ở đây. Một dân thất lạc bộ tộc sẽ được giúp đỡ, nhưng kẻ bị bộ tộc trục xuất sớm đã bị đóng dấu kẻ tội đồ. Hai bạn đồng hành oán hận nam nhân tiết lộ thân phận, nam nhân lại chỉ cười khổ. Thân phận bọn họ không nói thì có thể che giấu sao? Giơ cánh tay lên, dấu vết trên cổ tay đến chết cũng không cách nào xóa đi. Ba người trầm mặc, cũng không còn oán trách lẫn nhau. Tìm được mấy thực vật có thể ăn làm nhuộn lại miệng khô cằn, bọn họ không dám lại gần bờ nước. Có bên bờ hồ tuy sậm sạp, nhưng khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Hiện tại nên làm sao? Đợi tối đến, có lẽ có thể nghĩ biện pháp lấy được trường bào và một chút thức ăn. chú ý, ba người thương lượng không khác gì với suy nghĩ của Mì Già bao nhiêu. Chẳng qua, bọn họ đối với người nơi này không có địch ý, cũng không mang bất cứ âm mưu nào, chỉ là muốn sống sót. Sau khi thương lượng xong, ba người tìm tới một nơi ẩn mật, không quan tâm có thể xuất hiện rắn hay trùng gì không. Một người cảnh giác, hai người nghỉ ngơi. Lúc này, trên không trung truyền tới tiếng kêu đáng sợ. Hai người đang nửa tỉnh nửa mê lập tức mở mắt ra, lại phát hiện bạn đồng hành đang canh gác vẻ mặt ngây dại. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của họ. Long ưng và mãnh cầm bay lượn trên trời không hề hiếm lạ, tỏa thú của thành chủ Ba Tia rất nhiều người từng thấy qua, nhưng bay trên trời là thằng lằn đen. Ba người không xác định được, đồng thời nảy ra một suy nghĩ, đó thật sự là thằng lằn đen. Đợi khi ba người nhìn thấy Hà Ninh trên lưng thằng lằn đen, đầu càng thêm hỗn loạn, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, cho tới khi ánh lửa chiếu sáng gương mặt, ba người mới hoàn hồn lại. Khi bọn họ phát ra âm thanh, quên mất ẩn dấu, các kỵ sĩ về quanh ốc đảo cùng mèo cát đã tìm tới đây. Mia có suy nghĩ của cô, các kỵ sĩ cũng vậy. So với bị động chờ đợi, bọn họ càng giỏi chủ động xuất kích. Người Ba Tia. Không cần dây thừng, ba nam nhân hư thoát dễ dàng bị tha ra khỏi ốc đảo. Trong doanh trại, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ cực kỳ không tốt. Đặc biệt là các kỵ sĩ lật cổ tay ba người, nhìn thấy đồ án ấn trên cổ tay, ánh nhìn rơi lên người bọn họ càng thêm tràn đầy chán ghét. Người bị trục xuất. Một thợ sắt khá cái địa vị trong số công thợ nói, bọn họ là tội nhân, không thể để bọn họ ở lại đây. Các kỵ sĩ không lên tiếng. Hà Ninh trên không chú ý đến tình huống trên mặt đất, vỗ vỗ lưng thằng lằn xanh. Thằng lằn xanh kêu lên một tiếng, từ giữa không chút súng, đống lửa trong doanh trại bị nó tán ra, múa may cuồng vũ. Hà Ninh nhảy xuống khỏi lưng thằng lằn xanh, đội trưởng kỵ sĩ đặt tay phải trước ngực. Đại nhân, bắt được ba kẻ xâm nhập đáng nghi. Hà Ninh bảo thằng lằn xanh ở lại tại chỗ, một mình đi qua. Các kỵ sĩ và các cô nương không để ý, đa số công thở thì vẫn vô cùng kính sợ thằng lằn xanh. Là cướp sao? Không xác định. Đội trưởng kỵ sĩ nói, bọn họ là tội nhân bị bộ tộc trục xuất. Tội nhân? Hà Ninh nhìn ba nam nhân ngồi bệt dưới đất, bọn họ cùng ngẩng đầu lên nhìn Hà Ninh, trong biểu tình tràn đầy kính sợ, chỉ nhìn một cái là đã bắt đầu run rẩy. Cho dù các kỵ sĩ cầm đao gác lên cổ, bọn họ cũng không run sợ như thế này. Sơ sơ mặt, Hà Ninh không hiểu mình đáng sợ như vậy sao. Theo thẩm mỹ quan của người bình thường, tướng mạo của y cũng tính là không tồi mà. Các kỵ sĩ cũng đồng dạng không hiểu. Mia bừng cành về lại doanh trại, ánh mắt lấp lánh giống như hiểu ra cái gì, vượt qua mọi người đưa cành tới trước mặt Hà Ninh. Chủ nhân nên dùng cành rồi. Khóe miệng Hà Ninh giật giật, vẫn trốn không thoát xạo. Ba nam nhân dưới đất đột nhiên giãy giụa, bổ nhào tới dưới chân Hà Ninh, âm thanh run rẩy mà khàn khàn. Người thần dụ, xin cho chúng tôi ở lại, chúng tôi nguyện làm tôi tớ của ngài. Hà Ninh thật sự bị dọa, cành trong tay cũng bị văng ra không ít, mùi vị thơm nồng đặc biệt mê người, nhưng trong lòng Hà Ninh lại bắt đầu phát khổ. Ông trời, Mia lại thêm vào dược thảo gì trong cành. Chủ nhân, xin giao ba người họ cho tôi. Mia bắt chéo hai tay, hành lễ với Hà Ninh. Mia sẽ hoàn toàn làm rõ thân phận của họ, tìm ra phương pháp xử lý thỏa đáng nhất. Phương pháp xử lý thỏa đáng nhất. Hà Ninh cúi đầu nhìn ba nam nhân như tín đồ cuồng. Trực giác cho y biết, giao ba nam nhân này cho Mia khẳng định sẽ mang tới cho y kinh hỉ không phải bình thường. Hà Ninh gật đầu rồi, Mia dẫn ba người đó xuống, còn gọi hai kỹ sĩ và Nadia đi theo. Cô sẽ làm gì? Hà Ninh không hỏi. Y tin tưởng, Mia, thủ đoạn của cô nương này không phải người bình thường có thể sánh được. Các kỹ sĩ đã trở lại vị trí cảnh giới, các công thợ bắt đầu ăn. Hà Ninh cầm canh, kêu thằng lằn xanh lại, dự định về thần điện. Canh này y không định ăn, nhưng cũng không thể lãng phí. Rốt cuộc nên xử lý thế nào? Khóe mắt liếc nhìn thằng lằn xanh, khóe miệng cong lên, giơ cành lên. Anh bạn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Thân thể thằng lằn xanh cứng lại, mở rộng đôi cánh bay lên. Hà Ninh nhanh hơn nó một bước, nắm lấy chân sau của nó, móng vuốt phiếu thật chặt, híp mắt lại. Mày bay thử coi. Bạn đồng hành tốt bị uy hiếp, nước mắt đầy mặt, không nên ức hiếp thằng Lằng như thế. Lúc này, từ xa truyền tới tiếng gào quen thuộc, thằng Lằng xanh lại cứng người, vẻ mặt của Hà Ninh cũng biến đổi, nói không rõ là kinh hỉ hay là kinh ngạc, đặt vò canh xuống đất, nhanh chóng trèo lên lưng thằng Lằng xanh. Anh bạn, mau bay! Thằng Lằng xanh cầm nín. Khi Hà Ninh trèo lên lưng thằng Lằng xanh bay lên, các kỵ sĩ và công thợ trong doanh trại cũng nhìn thấy đội ngũ dưới ánh trăng đi tới. Vảy của thằng Lằng đen nhuộm một tầng sáng lạnh. Moody đứng trên lưng thằng Lằng đen, kéo khăn trên mặt xuống, ý cười chìm sâu vào trong con mắt màu lam, nhìn Hà Ninh ngồi trên lưng thằng Lằng xanh. Ta trở về rồi, đại vua của ta. Hết chương 47. Chương 48. Trung phùng. Hà Ninh xin thề, vốn ý định của y là muốn đi đón Moody, không nghĩ tới thằng Lằng xanh vỗ cánh vài cái, quay đầu bay về hướng ngược lại. Anh bạn, không đúng, đi bên đó. Trong tiếng khuyên khổ sở, tốc độ của thằng Lằng xanh càng thêm nhanh, Hà Ninh chưa từng biết nó có thể bay nhanh như thế, giống như sao băng vượt qua chân trời, trong chớp mắt chỉ để lại cho người khác một đường tàn ảnh giữa trời đêm. Ngồi trên lưng thằng Lằng xanh, Hà Ninh không dám nói chuyện nữa, vừa mở miệng, gió vù vù thổi vào miệng, chỉ có thể liều mạng dán chặt trên lưng thằng Lằng xanh, cố gắng mở rộng hai tay, ôm chặt cổ thằng Lằng xanh. Chưa vẫy ra, trên người thằng Lằng xanh không có bất cứ chỗ nào mượn lực, trước kia cũng không phát hiện cái gì không thỏa đáng, hiện tại xem ra, phi hành trên không mà không có dây an toàn, vô cùng kinh tâm động phách. Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, tay trái bắt đầu ong ong, tốc độ của thằng Lằng xanh quá nhanh, may là ban đêm, nếu là ban ngày, chịu tội không nói, hậu quả quá thật không thể tưởng tượng. Dùng biện pháp nào mới có thể khiến vị này dừng lại, không dừng lại cũng nên giảm tốc độ chút đi. Y không có hứng thú ngồi hỏa tiễn dạo trời đêm đâu. Dần dần, cánh tay Hà Ninh bắt đầu tê dại, hơi thở cũng trở nên không thuận. Sợ sẩy không nắm chặt, xém chút trượt khỏi lưng thằng Lằng xanh. Trong nguy cấp, khuyên tay trái thoáng chốc phát quang, rõ sáng bầu trời đêm hoang thành. Hà Ninh lúc này mới phát hiện, thằng Lằng xanh bay thật nhanh, nhưng lại không hề rời khỏi phạm vi hoang thành, mà giống như lạc mất phương hướng, bay vòng tròn giữa không. Trong kim quang, cảm xúc của thằng Lằng xanh dần ổn định lại, tốc độ cũng chậm xuống. Hà Ninh thở ra một hơi, cẩn thận ngồi dậy. Không sao chứ, vừa rồi mày bị sao vậy? Không hỏi còn tốt, vừa mới nói ra, thằng Lằng xanh đã gào lên một tiếng, trong miệng phả ra khí tức màu đỏ sậm, quả thật giống như ngọn lửa thiêu đốt trong không khí. Hà Ninh xoa mắt, nhìn lầm rồi sao? Thằng Lằng xanh lại gầm lên một tiếng, khí tức so với lần trước phả ra còn nồng liệt hơn, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao. Hà Ninh sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào. Sau khi mọc cánh rồi, lại mở ra công năng mới. Thằng Lằng xanh lúc này khiến Hà Ninh nhớ lại bức tranh nhìn thấy trên đỉnh vòm. Annie 400 năm trước chỉ biết bay, nhưng kỹ thú của những đại vua khác, phun lửa, phun nước, phun chớp điện đều có. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của thằng Lằng xanh cũng đang tăng cao, tiếng kêu lại trở nên nóng nảy. À da! Hà Ninh lần đầu tiên nghiêm túc gọi tên thằng Lằng xanh như thế. Trở về, lập tức trở về. Hà Ninh cúi người ôm chặt cổ thằng Lằng xanh, kim quang trên người hóa thành từng sợi ánh sáng, dịu dàng vây quanh người thằng Lằng xanh. Có phải mày không thoải mái không? Chúng ta xuống dưới, chắc sẽ có biện pháp. Thằng Lằng xanh gầm lên một tiếng, trong âm thanh mang theo rất nhiều ủy khuất và ý vị làm nũng. Trong giọng nói của Hà Ninh mang theo an ủi, kim quang càng thêm dịu dàng. Ta biết, không sao, ta sẽ bảo vệ mày, xuống dưới thôi, chúng ta không thể bay cả buổi tối chứ, tối nay không xuống, ngày mai cũng phải xuống thôi. Thằng Lằng xanh không kêu nữa, cũng không còn phả khí tức như ngọn lửa nữa, đạp cánh, luẩn quẩn trên hoang thành một vòng rồi mới chậm rãi đáp xuống, vừa đúng lúc đáp ngay trước thần điện. Cảm giác chân chạm đất không phải tốt đẹp bình thường, nhịp tim tăng lên 200 lần của Hà Ninh cuối cùng cũng trở lại bình thường. Vuốt vảy của thằng Lằng xanh vẫn còn hơi nóng, không khỏi nhíu mày. Có cần vào hồ ngâm nước không?